cưỡng ái thành hôn tôi nguyền rủa anh cả đời. Chương 5, 5, anh không đau sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Thông, tối rồi, anh còn muốn đi đâu chơi? Giọng điệu hớn hở của Trúc Tự Đan khiến cho Hứa Phong Đàm để ý tới, vì dãy trọ này cách âm không được tốt nên tất cả những gì họ nói anh đều có thể nghe thấy. Vương Tiểu Thông khẽ vuốt tóc yêu chiều Trúc Tự Đan, anh nắm tay của cô rồi nói. Là anh nhớ em quá thôi. Đi chơi nha, chúng ta đi lượn một vòng ở bờ hồ. Trúc Tự Đan phũng phịu nói. Nhưng em còn phải ôn thi, cuối tuần sau là thi cuối kỳ rồi. Vương Tiểu Thông cũng buồn nhưng anh lại nảy ra ý mới. Vậy đi một lát thôi, sau đó anh sẽ giúp em giải bài tập. Vì không muốn bạn trai của mình buồn nên Trúc Tự Đan cuối cùng cũng đồng ý, cô quay lại phòng của mình dặn bạn cùng phòng. Trương Hiểu Tâm, tớ đi bộ một lát, cậu để cửa cho tớ nhé. Trương Hiểu Tâm còn đang tập trung ôn bài nên chỉ vẫy vẫy tay đuổi cô đi, sau khi họ rời đi thì buông lời ghen tị. Đúng là những con người có tình yêu có khác. Hài, bao giờ mới tới lượt mình đây? Ở dưới tán cây hoa bằng lăng, hoa rơi đầy xuống đất, rồi cả mặt hồ nước, thật đẹp. Trúc Tự Đan rất thích hoa, cô nhìn ngắm chúng rất lâu. Vì dáng vẻ ấy mà Tiểu Thông siêu lòng, anh thích cả ngoại hình lẫn tính cách của cô, có lúc anh từng nghĩ gặp Trúc Tự Đan là phước anh tu từ đời trước rồi. Cho tới khi Vương Tiểu Thông không nhịn được mà muốn hôn lên môi của cô thì lại bị cô chặn lại. Không được. Chẳng phải chúng ta thỏa thuận rồi sao? Khi nào cưới nhau thì tính, em chưa sẵn sàng. Vương Tiểu Thông lại phũng phịu, anh buồn chứ, họ quen nhau hơn 2 tháng nhưng cái gì cũng chưa làm, cùng lắm chỉ có nắm tay và hôn má. Ừ, anh không thích đâu. Trúc Tự Đan thấy vẻ mặt nũng nịu của bạn trai thì không nhịn được cười, cô liền chủ động nhướn người lên hôn Vương Tiểu Thông vào má. Anh ta được bạn gái chủ động nên rất vui vẻ còn ôm cô ấy rất chặt nữa. Cảnh tượng này đã rơi vào mắt của Hứa Phong Đàm. Hứa Phong Đàm là một người đàn ông có tính chiếm hữu cao, kể cả là không phải của mình, kể cả là nửa kia không hề để ý tới mình thì vẫn luôn muốn Trúc Tự Đan trở thành của riêng mà thôi. Tay anh nắm chặt vào gốc cây như đang kiềm chế sự ghen tị cùng sự tức giận của mình lại, anh chỉ cách họ khoảng vài chục mét, anh lấp sau gốc cây lớn, trời lại tối, vì vậy mà họ không nhìn thấy anh nhưng anh thì nhìn thấy rất rõ. Anh tự hỏi, tình yêu của hai người họ có thể lớn đến thế sao? Khi họ trở về, Vương Tiểu Thông chỉ đưa cô ấy về đầu ngõ, Trúc Tự Đan tự dùng đèn flash của điện thoại để đi bộ về trọ. Hứa Phong Đàm đi ngay sau đó, anh đi cách cô không xa để tránh hiểu lầm. Đi một hồi, cô thấy tiếng bước chân dồn dập, lén lút nên cô sinh cảm giác sợ hãi, thấp thỏm. Trúc Tự Đan chạy rất nhanh, sau cùng vẫn bị người khác vỗ vai kéo lại. Tên đàn ông kia lập tức hỏi cô em, đi đâu giờ này mới về? Người đàn ông này chính là người trọ cùng nhà với cô ở tầng dưới. Anh ta luôn có những lời nói khiếm nhã với cô rất nhiều lần, vì thế lúc nào cô cũng đề phòng. Chỉ là không ngờ hôm nay lại xui xẻo đến vậy mà thôi. Lần này, hắn ta còn mang theo hai người bạn nữa, dường như cả hai người họ đều có ý đồ xấu với cô. Trúc Tự Đan chọn cách an toàn nên lựa lời để nói. Em đi chơi với bạn, vậy em xin phép về trước. Bọn họ cười cười với cô nhưng không hề thân thiện mà chính là có ý đồ vô sỉ. Vậy à? Ở lại chơi với bọn anh đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Hứa Phong Đàm không đợi chờ. Khi anh vừa nhìn thấy chuyện này thì lập tức chạy tới đá cho tên đầu sỏ kia một cái ngã nhào xuống đất. Những tên còn lại liền không kiêng dè mà xông vào đánh anh. Một tên bạn của tên đầu sỏ kia nói. Tên khốn này, chạy vào đây làm gì? Lo chuyện bao đồng à? Nhưng hắn ta còn chưa kịp nói câu tiếp theo thì đã bị Hứa Phong Đàm cho một cước vào bụng. Tiện thể anh cũng thưởng một phát đấm trúng mặt cho tên còn lại. Chỉ sau vài giây, cả ba tên đều ngã nhào ra đất. Theo bản năng, Trúc Tự Đan lấp sau bờ vai rộng lớn của Hứa Phong Đàm, thậm chí cô còn nắm chặt lấy chiếc áo phông của anh rồi nói. Hay là chúng ta chạy đi? Mặc kệ cô ấy nói, Hứa Phong Đàm vẫn phòng thủ cẩn thận, ba tên kia đang vây quanh họ nhưng anh không hề sợ sệt mà còn đợi chúng chủ động tấn công. Sau một hồi, hai tên bạn của tên đầu sỏ kia đã bất động. Chỉ còn tên đầu sỏ khô khoáng con dao nhỏ trước mặt mình, tay không ngừng run rẩy rồi nói. Mày được lắm, để xem dao của tao sắc hay lực của mày khỏe đây. Hứa Phong Đàm cũng chẳng sợ, anh lập tức đá văng con dao trên tay của hắn chỉ bằng một lần đá chân. Tha cho chúng tôi đi, lần sau chúng tôi không làm thế nữa. Khi thấy bọn chúng đều đau đớn kêu tha thì anh mới chịu bỏ qua. Từ đầu tới cuối anh đều không nói câu nào. Chỉ trực tiếp kéo tay Trúc Tự Đan đi qua trước mặt bọn chúng rồi về trọ. nhưng khi họ vừa mới đi được một đoạn thì tên đầu sỏ kia cầm dao đâm vào tay phải của anh. Sau khi phát giác thì Hứa Phong đám cầm máu chỗ bị thương rồi không thương tiếc dùng lực chân đá văng hắn ta ra. Bây giờ anh mới chủ động lên tiếng đe dọa. Cút ra cô ấy ra. Trúc Tự Đan run rẩy, cô hoảng hốt kêu lên. Anh bị thương rồi. Hứa Phong đàm lại im bặt không nói gì. Anh chỉ nhìn cô bằng đôi mắt xa xăm rồi thu hồi tầm mắt lại. Trúc Tự Đan không thể ngừng lo lắng nên đã hỏi thêm. Anh không đau sao? Hứa Phong đàm chỉ lắc đầu rồi cầm tay cô trở về phòng trọ. Có lẽ vì sợ tay phải của anh ấy đang cầm tay cô bị đau nên cô không dám động đậy, ngoan ngoãn đi theo anh. Cách chương.